Chàng rể bác sĩ, chương 1419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1419, Euro liếc nhìn căn nhà. Hối hận vì đã không chặn Lâm Thất Di, nhưng cô cũng biết rằng mình chỉ đang vùng vẫy vô ích. Lâm Thất Di thật sự đã phản bội cô. Bây giờ ở công ty lại làm chuyện lớn như vậy. Nếu ngay từ đầu bà ta không trốn thì mới là chuyện lạ. Không. Con tìm Thất Di rốt cuộc có chuyện gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thu Linh chìm xuống. Có phải Diệp Phi đã xúi giục con để con khai trừ Thất Di không? Thất Di và Uông Kiều Sở đã hợp tác để đánh cắp công thức bí mật của thuốc bột nhược tuyết. Đăng ký bằng sáng chế trước. Sau đó buộc tội oan cho nhược tuyết. Thấy Lâm Thu Linh vẫn cố tình nhắm vào mình như mọi khi. Diệp Phi thản nhiên nói. Bây giờ doanh nghiệp hàng trăm tỷ không còn nữa. Nhược tuyết có thể phải ra tòa. Bây giờ kẻ tình nghi. Người có thể minh oan cho nhược tuyết là Lâm Thất Di, kẻ trộm Lâm Thất Di. Nhược tuyết sẽ gặp rắc rối, Pê Phi thờ ơ nói. Nếu biết tung tích của Thất Di tốt hơn hai người nên báo cho nhược tuyết. Đường Tam Quốc kêu lên một tiếng sau khi nghe điều này. Khuôn mặt của anh ấy đã bị sốc. Ăn trộm công thức bí mật. Vụ oan cho nhược tuyết. Lâm Thu Linh hét lên sau khi nghe những lời này. Làm sao có thể? Thất Di sao có thể làm chuyện như vậy? Diệp Phi, cậu đừng có ngậm máu phun người. Tôi nói cho cậu biết. Mặc dù cậu đã cứu mạng tôi. Nhưng tôi sẽ không cho phép cậu vu khống Thất Di. Họ Lâm của chúng tôi đều ngay thẳng và sẽ không làm loại trộm đê hèn này. Bà ta trừng mắt nhìn Diệp Phi. Cảm thấy rằng Diệp Phi đang dội nước bẩn lên người Lâm Thất Di. Tôi không muốn nó thành sự thật, nhưng sự thật sẽ không quá khác biệt. Diệp Phi vẫn bình tĩnh. Đúng rồi, có lẽ thời điểm bà ta ăn trộm công thức, chính là trận hỏa hoạn đó. Bà ta phóng hỏa tòa nhà nghiên cứu và phát triển cũ. Trong thời gian đó, bà ta lấy công thức bí mật từ văn phòng của Nhược Tuyết và dùng ngọn lửa để tiêu diệt tội ác của mình. Bà ta nằng nặc đòi vào trung tâm nghiên cứu và phát triển là để tìm thời cơ ăn trộm công thức. Đồng thời theo dõi thời gian hình thành của các mẫu để có thể tìm ra khi nào lô sản phẩm đầu tiên sẽ ra lò. Khi sản phẩm vừa ra lò, Uông Kiều Sở liền cho cục y tế xông vào nhà máy sản xuất dược phẩm. 10.000 bộ sản phẩm giống với thành phần đã được cấp bằng sáng chế mà người khác đã đăng ký. Diệp Phi lật tẩy Lâm Thu Linh không thương tiếc. Mẹ đã cố gắng rất nhiều để che chở cho Lâm Thất Di. Nhưng bà ta đã quay lại và đâm nhà họ Đường như thế này đây. Không, không thể nào. Thất Di không phải người như vậy. Bà ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Lâm Thu Linh hét lên. Nhược Tuyết, nói cho mẹ biết những gì Diệp Phi nói là không đúng sự thật đi. Đường Tam Quốc cũng nhíu mày. Đúng vậy, mặc dù Thất Di có chút hợm hĩnh nhưng vẫn có giới hạn. Mặc dù không có bằng chứng xác thực. Nhưng suy đoán của Diệp Phi sẽ không chênh lệch quá nhiều. Luật sư Tân vừa phát hiện ra rằng 350 tỷ tiền đã được nhập vào tài khoản của Thất Di. Người ta ước tính rằng Uông Kiều Sở đã lợi dụng bà ta. Đường Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn mẹ mình. Hơn nữa, hiện tại cả nhà Thất Di đã mất tích. Làm sao có thể? Lâm Thu Linh vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Thất Di sẽ không làm như vậy. Hơn nữa cậu Kiều Sở vẫn luôn thích con. Vậy tại sao cậu ấy lại lừa dối con? Diệp Phi nói. Một đường Nhược Tuyết. Một công thức bí mật trị giá hàng triệu tỷ. Uông Kiều Sở nghiêng về bên nào cũng rất dễ đoán. Khóe miệng Đường Nhược Tuyết vừa động. Những lời nguyên bản biết ơn Uông Kiều Sở đã bị xóa sạch. Cách chương.